Chương 190, Biên Thủy Trấn Nhỏ. Đau a khó có thể nhận dạng đau. Mỗi một lần thời không nhảy vọt đều là một lần khôn kể đau đớn. La Phủ cảm thấy này chân tâm không phải người được. Cũng may, lần này không có phát sinh lần trước loại chuyện đó, chí ít trí nhớ của hắn vẫn còn, chí ít hệ thống QNZ không có phát sinh tổn thương. Đương La Phủ thanh lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại là ở trong sa mạc. Ta đi không nên a nếu như không có nhớ lầm. Hắn lúc đó bị Long Ngạo Thiên tập kích thời điểm hẳn là ở Tang Hải đi đó là một hải thành có hay không, làm sao sẽ biến thành sa mạc đâu lẽ nào thật sự là một câu nói như vậy, Thương Hải biến hóa Tang Điển, chính mình về đến kỳ thực là không biết bao nhiêu năm sau thời đại La Phủ đàn đau. Cũng may, hắn cũng là rộng rãi người. Trước mắt, hay vẫn là rời đi trước này đáng chết sa mạc lại nói, liền La Phủ ở trong sa mạc nhanh chân tiến lên ra. Trời nắng chang chang. Trong sa mạc thỉnh thoảng có vài sợi nhiệt gió cuốn quá, nhất thời kình phong đập vào mặt, còn đều là hạt cát, cảm giác này thật hán, mẹ nó không phải người được. Dựa vào chính mình này từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú cường đại, chung quy là trời không tuyệt đường người, La Phủ may mắn tìm tơ y một chỉ ở trong sa mạc đội bơn. Tuy nói trong sa mạc thủy so với hoàng kim còn muốn đăng giá, nhưng đối với có chút người đến nói hoàng kim hay vẫn là rất vật đáng tiền. Chẳng hạn như này chỉ đội buôn cũng là như vậy, ở bỏ ra chút hoàng kim sau đó, La Phủ chính là thành công trà trộn vào trong bọn họ. QNZ bởi vì trà trộn vào đội buôn, La Phủ thông qua một đường nói bóng gió, này một trái tim cuối cùng cũng coi như là yên ổn đi. Tuy rằng không biết tại sao chính mình hội đi tới nơi này, nhưng đây là mình nguyên lai cái kia thời không vừa không có sai, doanh chính chính là ở 4 năm trước thống nhất 6 quốc tự xưng thủy hoàng đế. Chỉ cần biết rằng ngần ấy, La Phủ cũng đã biết lúc này là mình bị Long Ngạo Thiên tập kích thời gian như vậy điểm. Còn lại cũng là không cần hỏi nhiều. Không hiểu ra sao đến nơi này, cũng không biết Tang Hải tình huống bên kia thế nào rồi. Về, khẳng định là phải đi về. Nhưng khi trước, hay vẫn là trước tiên tìm một cái điểm dừng chân nói sau đi biết này chỉ đội buôn là vãng lai Tây vực Đại Tần đội buôn. Chuyến này đúng là bọn họ đi ngược lại đi tới Đại Tần biên thủy trấn nhỏ. La Phủ đơn giản sẽ theo bọn hắn cùng đi tới. Sau 3 ngày, biên thủy trấn nhỏ, trong khách sạn, La Phủ chính ở uống rượu, thông qua 3 ngày nay thời gian, ngoại trừ càng thêm sáng tỏ chính mình là sau khi trở về, còn có một chuyện QNZ là ra ngoài dự liệu của hắn, đó chính là hắn dung mạo rốt cục thay đổi trở lại, tuy rằng không rõ ràng lắm hệ thống này là làm sao làm, nhưng dung mạo của chính mình thay đổi trở lại, chung quy là một cái thật đáng mừng sự. La Tu này phó dung mạo xoái là rất xoái, có thể nhìn gương mặt đó La Phủ luôn cảm giác hết sức không được tự nhiên, khiến cho lại như chính mình sửa mặt giống như vậy, mà hiện tại, biến trở về nguyên lai dung mạo, tuy nói mái tóc đen nhánh thành tóc bạc, có thể vừa mắt hơn nhiều. Ngồi ở trong tiểu lâu, uống độc đáo Tây vực đặc sắc rượu, phi, kỳ thực chính là rượu vang tới. La Phủ một mặt nghe trong khách sạn người chuyện trò vui vẻ, dần dần, mấy người đối thoại gây nên hứng thú của hắn. Không biết đại gia lưu ý không có một gian trên bàn vông, một người mặc hôi sam, giữ lại lưỡng chỏm dâu trung niên hướng về hắn trước người ba người đàn ông nói rằng. Cái gì a một tên nam tử trong đó hiển nhiên có chút hứng thú. Còn lại hai người cũng la nhìn về phía dâu mép trung niên. Gần nhất chấn nhỏ Lý Binh Mã biến hóa nhiều rồi dâu mép trung niên thần bí nói một câu, hảo như là cái gì ghê gớm bí mật lớn như thế. Thiết ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ chính là. Việc này chúng ta đã sớm chú ý tới rồi vừa nghe đến lại là việc này, ba tên người nghe nhất thời đều không thấy hứng thú, liều mạng nói móc đạo. Được rồi nguyên lai các ngươi đều biết ta dâu mép trung niên có chút ủ rũ, bản coi chính mình là cái thứ nhất phát hiện việc này người, nhưng không nghĩ bọn họ cũng đều biết. Vị tiên sinh này ngay khi dâu mép trung niên ủ rũ khổ bức thời điểm, một đạo thuần hậu âm thanh đột nhiên vang vọng ở bên tai của hắn. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, ngẩng đầu nhìn tới. Xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là một vị dáng dấp tiêu sái tuấn tú thanh niên, tuổi xem ra bất quá là chừng 23-24 tuổi. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ nhưng là hắn có một con lóa mắt tóc bạc ba ngàn ở trượng. Vị huynh đài này, có chuyện gì không cười cận, dâu mép trung niên nhẹ giọng hỏi. Ta muốn hỏi một chút lúc trước các ngươi nói chấn nhỏ binh mã biến hóa nhiều sự. Thanh niên chính là La Phủ, bốn người này đối thoại làm nổi lên hắn hứng thú thật lớn. Hả, ngươi là nói chuyện này a vừa nghe có người hỏi mình việc này, dâu mép thanh niên nhất thời tràn đầy phấn khởi. tự phải đem bản thân biết nói hết ra. Chỉ nghe trung niên nam tử mặt mày hớn hở, tinh thần phân chấn nói rằng, cái này cụ thể nói đến ta cũng không biết là lúc nào phát sinh sự, nhưng có thể vững tin chính là gần nhất chấn nhỏ nhiều hơn rất nhiều không hiểu ra sao người, mà ở bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều tần binh bảo vệ. Không hiểu ra sao người tần binh bảo vệ La Phủ có chút bị hồ đồ rồi, hắn không nhớ rõ doanh chính còn từng hướng bên này thủy phái hơn người ai, chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết sự sao? Đúng vậy, xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ như là ở tìm người nào hoặc là món đồ gì như thế. Dâu mép trung niên lại tiếp một câu. Sau đó tiến đến La Phủ bên hai, vô cùng thần bí nói rằng, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi có thể đừng tìm người khác nói nha, cư ta tên kia ở trấn nhỏ làm lính đệ đệ sở giảng. Bọn hắn sở tìm đồ vật tựa hồ cùng Lâu Lan có quan. La Phủ không nói gì, rơi vào cái gọi là trong trầm mặc. Lâu Lan cái này quốc gia nếu như không có nhớ lầm nhưng là tương đương có tiếng A, không biết bao nhiêu văn học điển tịch, thơ từ bên trong đều nhắc tới danh tự này. Nhưng La Doanh Chính lúc nào rồi hướng nó sản sinh hứng thú cơ chứ, trong này lại có cái gì bí mật không muốn người biết đâu? La Phủ nhất thời cũng nghĩ không thông, lắc lắc đầu, từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hướng về dâu mép trung niên chào một cái, đa tạ huynh đài, rồi lập tức liền xoay người rời đi. Khó bề phân biệt ra mình rốt cuộc biến mất rồi bao lâu, ai trong này lại phát sinh cái nào một số chuyện đâu.